Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1356, chương 1358, phá vỡ. Giờ phút này Khúc Nhu liền giống như là một cái hồ điệp tiêu bản, bị ngân châm đóng ở trên mặt đất, không cách nào động đậy, đỏ thẫm vết máu tại nàng thân bên dưới chậm rãi tràn ngập ra. Mang theo mấy phần thê diễm, xinh đẹp như vậy cô nương chết rất đáng tiếc. Mai Thư đầu ngón tay nhẹ tròn, một vòng nhu hòa vầng sáng rơi vào Khúc Nhu trên thân, đưa nàng vết thương ngậm miệng, nhưng vẫn có một chút tiên huyết chậm rãi chảy ra. Nàng đôi mắt đẹp doanh doanh nhìn qua Tần Dương, nói khẽ, nàng nhiều nhất có thể kiên trì nửa cái giờ đồng hồ. Ngươi như không muốn cứu nàng, đại khái có thể chậm rãi kể chuyện xưa. Dù sao ta không nóng nảy. Mụ, xú bà nương. Tần Dương nhẹ nắm nắm tay, mắt lộ hàn quang. Cái này cái nữ nhân rất thông minh, tùy tiện liền nhìn ra Khúc Nhu cùng hắn quan hệ không tệ, cho nên mới dùng loại này uy hiếp thủ đoạn bức bách hắn phá Cẩm Thù Nhi thân thể. Muốn theo nàng trước mắt ra về, hầu như không có khả năng. Tiểu manh, còn bao lâu trên người ta trong lồng thuật biết giải cấm? Tần Dương âm thầm hỏi, còn có 44 phút đồng hồ. Tiểu manh thành thật trả lời, này thời gian rõ ràng không kịp. Tần Dương có chút bất đắc dĩ, ngẫm lại hỏi, nếu như ta tu luyện trong lồng thuật đây, phải chăng có thể ra ngoài? Hẳn là không được, nếu như loại này phương pháp có tác dụng, Cẩm Thù Nhi sớm đã dùng. Tiểu manh nói ra, ngược lại cũng đúng. Tần Dương thở dài, có chút đau đầu, ta còn là thử một lần đi. Hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực nữ hài kiều diễm đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, do dự một thoáng, nhỏ giọng hỏi, Thù Nhi cô nương, ngươi có thể hay không dạy ta trong lồng thuật? Cẩm Thù Nhi khẽ giật mình, lập tức lắc đầu, không được. Đại tế tự nói qua, trong lồng thuật chỉ có thể là tộc trưởng cùng tương lai đại tế tự mới có thể tu luyện. Những người khác không thể tu luyện, người phu quân cũng không được. Tần Dương bỗng nhiên mở miệng, a, cái này, thiếu nữ ấp úng, không biết nên trả lời thế nào. Tần Dương nhẹ nhàng vuốt ve thiếu nữ như chủ đoạn lưng trắng, thấp giọng nói, thân thể ngươi cũng đã bị ta xem, hai chúng ta hiện tại lại thân mật như vậy, nói rõ ta cũng đã là ngươi phu quân, ngươi dạy ta trong lồng thuật không tính là phá hủy tộc quy. Thật sao? Cẩm Thù Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, biểu lộ ngượng ngùng mà vừa vui sướng, chứng kiến nữ hài cái kia sạch sẽ trong suốt con ngươi. Tần Dương có chút không nhẫn tâm lừa gạt một cái tiểu nha đầu, bất quá chứng kiến sinh mệnh nguy cơ Khúc Nhu, hắn chỉ có thể giả trang ra một bộ thâm tình bộ dáng. Đương nhiên là thật, ta hiện tại cũng đã là ngươi phu quân, ngươi nhanh đem trong lồng thuật dạy cho ta, ta cứu ngươi ra ngoài. Nào biết Cẩm Thù Nhi vẫn như cũ lắc đầu, chuyện này ta phải hỏi đại tế tự cùng tộc trưởng, ngươi cũng sắp chết, còn hỏi cái rắm a. Tần Dương không nhịn được bảo một cái nói tục, mở miệng mắng, ngươi có thể đừng như vậy ngu xuẩn. Gặp nữ hài bị chính mình thô bạo thần sắc cho hù sợ, Tần Dương đành phải bình phục hạ tâm tình, ôn nhu nói, Thù Nhi, ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm chứng kiến ta chết ở chỗ này? Sẽ không, chỉ cần ta đem thân thể cho ngươi, Mai Thư tỷ liền sẽ thả ngươi ra ngoài. Thiếu nữ nói ra, ngươi tin tưởng nàng thật sẽ thả ta ra ngoài? Thù Nhi, ngươi đừng ngốc, nếu như ta lấy ra ngươi thể nội cửu âm châu, ta liền mất đi lợi dụng giá trị, nàng nhất định sẽ giết ta. Thế nhưng, chính là, thiếu nữ phương tâm có chút ít dao động, đừng mụ nó thế nhưng, thời gian không kịp. Tần Dương do dự bên dưới, bỗng nhiên hôn nữ hài thơm ngọt cánh môi, hôn một hồi lâu mới tách ra, nhìn qua một bộ manh ngốc biểu lộ nữ hài, nói ra, Thù Nhi, ngươi liền không thể vì ta phá hủy một thoáng tộc quy sao? Ta, thiếu nữ đầu chóng mặt, sờ sờ chính mình cánh môi, ngây ngốc gật đầu, tốt, ta dạy cho ngươi. Nghe vậy, Tần Dương thở phào một hơi, bất quá sát theo đó thiếu nữ còn nói thêm, coi như ngươi học sẽ, trong lồng thuật cũng ra không được. Ngươi trước tiên dạy ta lại nói. Tần Dương không kiên nhẫn cắt ngang nàng lời nói. Há, tốt đi, Cẩm Thù Nhi ủy khuất vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Kèm theo đến Tần Dương bên tai nhỏ giọng nói lên, trong lồng thuật, khẩu quyết. Ước chừng 10 phút đồng hồ, Tần Dương liền nắm giữ trong lồng thuật kỹ xảo. Cái này trong lồng thuật cũng không phải là rất khó. Đầu cần thiết kế xong một cái không gian, dẫn dụ người khác đi vào, sau đó lại thi triển khẩu quyết liền có thể đem người khác nhốt ở bên trong, để mặc cho người thi triển bài bố. Nhưng mà như người khác không lên làm, cái này trong lồng thuật cũng liền không có hiệu quả. Mặt khác người thi triển thực lực quá thấp, cái kia trong lồng thuật hiệu quả cũng liền đồng dạng. Nếu như những cái kia siêu cấp cao thủ bị nhốt ở bên trong, bọn họ hoàn toàn có thể dùng man lực xông phá ra ngoài. Về phần người bình thường, bị nhốt về sau cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đợi tại chiếc lồng bên trong, chờ đợi bị người thi triển thả ra. Cái này, trong lồng chi thuật, tất nhiên kỳ diệu, nhưng tính hạn chế cũng đại. Tần Dương đôi mắt có hơi lấp lánh, tự lẩm bẩm, đến một lần nhất định phải để cho địch nhân chủ động mắc câu. Thứ hai, thuật pháp trình độ quá thấp, có thể vây khốn người cũng liền càng thiếu. Thứ ba, một khi trong lồng thuật bị cưỡng ép đánh vỡ, người thi triển nhất định sẽ gặp phải phản phệ, thậm chí nguy hiểm cho tính mạng. Mặt khác, nếu như không gian thiết kế không hợp lý, đồng dạng cũng sẽ không đưa đến hiệu quả. Tần Dương đáy lòng dù sao cũng hơi thất vọng. Hắn nhạy cảm phát giác được Cẩm Thù Nhi cùng Mai Thư các nàng sở học trong lồng thuật, chẳng qua là bề mặt mà thôi. Gặp được tỷ như tả tu đại nhân như vậy cao thủ, hoàn toàn liền là trò trẻ con cấp bậc, chớ nói chi là Bạch Đế Hiên. Bất kể như thế nào, có thể nắm giữ một môn thần kỳ thuật pháp cũng là tốt. Hai người các ngươi nói nhỏ là đang kể chuyện cũ đây, hay vẫn là đang biện hộ cho lời nói? Mai Thư nhìn chằm chằm Tần Dương, cười lạnh nói, còn có không đến 20 phút, cô bé kia liền muốn lên đường, ta hy vọng ngươi có thể nắm chặt điểm. Tần Dương không để ý tới sẽ nàng, mà là nhíu chặt lông mày, khổ sở suy nghĩ lấy đối sách. Đột nhiên vậy, hắn đôi mắt sáng ngời, giống như nghĩ đến cái gì, lẩm bẩm nói, thuật pháp trình độ càng thấp, có thể vây khốn người cũng liền càng thiếu. Nói cách khác, một khi bị vây khốn quá nhiều người, vượt khỏi phạm vi khống chế, như vậy, trong lồng thuật, tự nhiên cũng liền mất đi tác dụng. Hắn do dự bên dưới, hướng về phía Khúc Nhu dùng tiếng Nhật hô to, trên người ngươi có hay không khối lỗi, tất cả đều phóng xuất. Khối lỗi, thần sắc suy yếu Khúc Nhu khẽ giật mình, cười khổ nói, khối lỗi có, nhưng mà bọn chúng thay thế không ta, ngươi một mực phóng xuất là được, có bao nhiêu thiếu phóng nhiều thiếu. Tần Dương lạnh lùng nói ra, hiện tại hắn chỉ có thể cược một thanh. Khúc Nhu khôi lỗi chi thuật đăng phong tạo cực, chế tạo ra khôi lỗi nằm giữ ngắn ngủi bản thân ý thức, liền giống như một cái rành rành người. Tin tưởng trong lồng thuật cũng sẽ đối với những khôi lỗi này có tác dụng. Khôi lỗi càng nhiều, thuật pháp cũng liền càng khó khống chế. Cái này liền giống như là một cái khí cầu, nếu như thổi nhân khí vượt qua khí cầu cực hạn chịu đựng, sau cùng khí cầu thì sẽ bể. Nghe được Tần Dương lời nói, Khúc Nhu nhẹ nhàng gõ đầu, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, mười mấy khối lỗi từ trong nhẫn chứa đồ bay ra. Những khối lỗi này cùng nàng dáng dấp giống nhau như đúc, khó mà phân biệt thật giả. Răng rác, ngay tại những này khối lỗi thả ra đồng thời, vây khốn khúc nhu cái kia, cái hộp nhỏ bỗng nhiên bắt đầu run rẩy lên. Từng đầu vết rách xuất hiện tại kết giới bên trên, phẳng phất muốn bị căng nứt. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy? Nhìn qua hộp bên trong toát ra 10 cái khúc nhu. Mai Thư biến sắc, vội vàng bấm ngón tay bấm quyết, thi triển thuật pháp, muốn đem những cái này người tất cả đều vây khốn. Oanh, đáng tiếc nàng thuật pháp trình độ quá thấp, đau khổ trèo trống vài giây sau cùng mất đi khống chế. Kết giới ầm ầm vỡ vụn, không gian hộp giây lát vậy trở thành mảnh vỡ, văng khắp nơi nổ tung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.